sống lại thập niên 70, chương 69, góc truyện audio.com, editor, bác diễn đàn Lê Quý Đôn. Mặc dù không thể chữa bệnh giúp Triệu lão tướng quân, nhưng Tô Mặc Nhiên vẫn ở lại sơn trang nhà họ Triệu, cô vốn chính là được mời tới làm khách du lịch nghỉ ngơi. Ở trong phòng do người nhà họ Triệu thu xếp, Tô Mặc Nhiên ngồi trên ghế salon sắc mặt mờ mịt, vẻ mặt không rõ nhìn về phía xa. Thật ra thì muốn cứu Triệu lão tướng quân cũng không phải việc không làm được, với Tô Mặc Nhiên có không gian nghịch thiên, nhưng cô không định cứu ông ta. Triệu lão tướng quân là cây cột chống trời, là định hải thần châm của nhà họ Triệu, một khi ông ta chết đi thế lực nhà họ Triệu nhất định sẽ rung chuyển suy yếu. Cô vốn cũng không phải là thánh mẫu Bạch Liên Hoa, chuyện lấy đức báo oán này cô nhất định sẽ không làm. Cô thờ phụng từ trước đến nay đều là người có thù báo thù, có oán báo oán, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Định hải thần châm, là cây gậy như ý của Tôn Ngộ Không trong tiểu thuyết Tây Du Ký của Chu Ân Lai, ngày nay có ý tứ là trụ cột. Cho dù vị Triệu lão tướng quân này đã từng lập được chiến công hiển hách, vì bảo vệ Trung Hoa bỏ ra cái giá to lớn. Nhưng ưu khuyết điểm không bù trừ, cho dù chiến công lớn hơn nữa cũng không thể xóa bỏ tội ông ta đang phạm vào. Vì có thể thể hiện giá trị của mình để có thể ở lâu trong sơn trang nhà họ Triệu mấy ngày, cô còn ra tay châm cứu một lần cho Triệu lão tướng quân, không chữa khỏi bệnh cho ông ta, chỉ thoáng giảm nhẹ một chút đau đớn cho ông ta, trên thực tế chính là sinh ra hiệu quả giảm đau. Nửa đêm hôm nay, cô lại dùng chiêu bài cũ làm hôn mê mọi người, dạ thám sơn trang. Chỉ có điều sơn trang này quá lớn, cũng có lẽ chỗ Triệu lão tướng quân dưỡng bệnh cũng không để thứ gì quan trọng, tóm lại tìm hồi lâu cũng không phát hiện ra cái gì. Tô Mặc Nhiên chỉ phải buông tha thay những biện pháp khác. Có lẽ ông trời cho vận khí tốt khi cô du ngoạn chung quanh sơn trang nhà họ Triệu, lại phát hiện trong lòng núi một ngọn núi quanh sơn trang có dấu điểm bí ẩn. Cô kiềm chế kích động trong lòng, vẻ mặt không thay đổi tiếp tục du ngoạn với người nhà họ Triệu. Nếu không phải cô đột nhiên tâm huyết dâng trào mở ra khả năng đặc biệt nhìn xuyên thấu, thật sự không phát hiện ra được trong lòng núi này giấu giếm bí mật. Ngày đêm đó, cô chờ người nhà họ Triệu đều ngủ, lặng lẽ chạy ra khỏi sơn trang, chạy về phía lòng núi đó. Email Protected Diane, Ly Mũ Quy, Don, nơi này chắc là kho hàng bí mật của nhà họ Triệu. Lại lấy cả lòng núi làm nhà kho, quả nhiên là thế gia, thật đúng là một bút lớn. Nội tình thế gia cũng tương đối kinh người, trong hang núi to như vậy chất đầy đủ loại hoàng. Những thứ này đều là gia nghiệp từ đời tổ tiên nhà họ Triệu tích góp lại rồi, cô thậm chí còn phát hiện ra vũ khí, súng ống, đạn dược, lựu đạn, thậm chí còn có đạn pháo. Nhà họ Triệu này muốn làm gì, giấu nhiều súng như vậy là muốn tạo phản sao? Sợ bị phát hiện, cô cũng không dám nhìn kỹ còn có chút đồ gì, chỉ dùng thần thức tìm tòi thu thập toàn bộ đồ trong hang núi vào không gian, vơ vét sạch sẽ, thậm chí một chút đồ vật cũng không lưu lại. Cô định sau này trở về mới cẩn thận xem một chút rốt cuộc là những thứ gì. Hang núi này hiển nhiên nhà họ Triệu không thường mở ra, đây cũng là lý do vì sao cô mang sạch đồ đi, dù sao trong chốc lát nhà họ Triệu cũng không phát hiện ra được. Chờ đến khi bọn họ phát hiện ra thì nhà họ Triệu cũng đã ngã, suy nghĩ đến lúc đó bọn họ phát. Góc truyện audio.com, hiện ra kho hàng đã bị dọn sạch, sắc mặt kia khẳng định tương đối đặc sắc. Cô có phần không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy một màn này. Lấy xong đồ rồi, Tô Mặc Nhiên lại lặng lẽ lẻn về sơn trang, lần này ra ngoài, đúng là kiếm bộn rồi. Lần này có thể thuận lợi lấy đồ trong hang núi vào tay, thật sự phải cảm tạ mình hết ngày lại đêm chuyên cần khổ luyện. Trước đây không lâu, công pháp vô danh của cô đã lên tầng thứ tư. Sau khi công pháp tăng lên cũng xuất hiện kỹ năng mới, đó chính là cách không thủ vật. Trước kia cô muốn lấy thứ đồ gì đó ở trong không gian nhất định phải tiếp xúc mới được, hiện giờ không cần, có thể dùng thần thức lấy đồ, chỉ cần thần thức có thể chạm phải đều có thể thu. Kỹ năng này quả thật quá tiện lợi, nếu như cô đi làm ăn trộm nhất định sẽ trở thành vua trộm, hơn nữa gây án thần không biết quỷ không hay. Trở về phòng, cô ở trong phòng bố trí cảnh giới rồi tiến vào không gian. Cái gì cũng đều được thu vào tầng hầm, cô bắt đầu giống như mở quà, mở từng hòm một. Vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ, kỳ thạch dị bảo, cái gì cần có đều có. Còn có rất nhiều món đồ cô cũng không gọi được tên. Quan trọng nhất là sách, thậm chí còn có vài bộ thẻ tre, toàn bộ đựng trong 10 cái hòm lớn. Đoán chừng trong thời kỳ 10 năm dung chuyển bị thu đến đây, đây mới là bảo vật vô giá. Đài En Cơ Đan, Le Y Cua Hai On, lật hồi lâu thật sự để cho cô lật tới một món đồ thú vị. Một hộp gỗ tử đàn bốn phương tám hướng, bên ngoài không hề có nhiều đồ trang sức, mở ra bên trong lại đựng một chút bột xám trắng. Tô Mặc Nhiên quan sát hồi lâu cũng không phát hiện ra thứ bột bên trong hộp này là thứ gì, có thể khiến cho nhà họ Triệu để nó chung một chỗ với tiền bạc châu báu của gia tộc khẳng định không đơn giản. Cô tìm kiếm trên thân hộp cuối cùng tìm được một cái tên ở một góc tầm thường. Chát Tây Cổ Á, giống như tên một người, chắc là tên dân tộc ít người, nhưng nhìn dường như hơi quen mắt. Đột nhiên, giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt cô chợt trắng xanh, thiếu chút nữa ném hộp đựng bột trên tay ra ngoài. Cô run rẩy chậm rãi cẩn thận đặt cái hộp xuống dưới đất, lập tức cách xa. Hũ cho cốt, đây tuyệt đối là hũ cho cốt. Tô Mặc Nhiên vỗ ngực trấn an, trái tim đập kịch liệt, trong lòng thầm mắng nhà họ Triệu thật biến thái, lại giấu cho cốt. Nhưng mà thật sự để cho cô nghĩ tới, khi cô ở nhà họ Trần tìm được một phần tài liệu khác, là một bản báo cáo điều tra một người đàn ông này hình như tên là Chát Tây Á, chẳng lẽ có quan hệ gì với Chát Tây Cổ Á này? Mặc kệ, cất trước lại nói, chờ Từ Sơn Trang ra ngoài, giao cho Từ Tường bọn họ xử lý. Sau đó, cô ở Sơn Trang chơi 2 ngày mới được nhà họ Triệu phái người đưa trở về nhà họ Trần. Sau khi ra ngoài, Tô Mặc Nhiên lập tức liên lạc với Từ Tường, để cho anh đến chỗ cũ gặp mặt. Cô giao hũ cho cốt cho Từ Tường, kêu anh chú trọng điều tra một chút Chát Tây Á và Chát Tây Cổ Á này, nói không chừng sẽ có thu hoạch không tưởng tượng được. Em cảm thấy hũ cho cốt này sẽ là một cửa đột phá, nói không chừng chúng ta có thể tra được đầu mối quan trọng từ trên người này. Tô Mặc Nhiên nói, The Finden Lick Kiêu Đun, thứ này em lấy tới như thế nào? Lần trước không phải đã nói rồi sao, em ngàn vạn lần không nên hành động thiếu suy nghĩ, sao lần này lại không nghe lời? Đồ lớn như vậy em lấy ra chẳng lẽ không bị phát? gocchuyenaudio.com hiện giờ liền đi theo anh, đừng trở lại nhà họ Trần, nói không chừng bọn họ đã phát hiện ra. Từ Thường nói xong định kéo cô đi về. Anh trước hãy nghe em nói. Tô Mặc Nhiên vội vàng kéo anh. Em cũng không bị phát hiện, hũ cho cốt này được giấu ở một nơi vô cùng bí ẩn, người nhà họ Triệu cũng không thường mở ra, trong chốc lát sẽ không bị phát hiện, chính là có phát hiện ra cũng sẽ không nghĩ tới là em giữ. Bây giờ em còn chưa thể trở về, còn chưa tìm được chứng cứ mới, em phải ở nhà họ Trần đợi, anh trước giúp em tra người này, chuyện này rất vội. Tô Mặc Nhiên nói, yên tâm, anh sẽ nhanh chóng tra được giúp em, nhưng em chắc chắn người nhà họ Triệu sẽ không phát hiện ra sao. Sẽ không đâu, bản lĩnh của em lớn đó, anh yên tâm, cho dù phát hiện em cũng có đủ bản lĩnh để tự vệ. Cô còn thiếu vỗ ngực bảo đảm thôi. Được rồi, chỉ có điều gần đây em phải quan sát cẩn thận, tình huống không đúng lập tức rời đi. Em biết rồi, sau khi 2 người tách ra, Từ Tường liền mang hũ cho cốt về nhà, dùng mạng lưới thế lực 2 nhà Kỳ Chu liên kết, không bao lâu đã điều tra xong 2 người kia. Chát Tây Á và Chát Tây Cổ Á là người dân tộc Lật Túc. Dân tộc Lật Túc là một trong những dân tộc thiểu số trong nước, bắt nguồn từ phía Bắc cao nguyên Tây Tạng, là dân tộc thiểu số xuyên các quốc gia Trung Quốc, Myanmar, Ấn Độ và Thái Lan. Cổ Á và Á Á là một cặp cha con, 20 năm trước Cổ Á vì bảo vệ cả làng xóm, bị người không rõ bắt đi. Sau đó Cổ Á con trai của Á Á cả đời đều dốc sức tìm kiếm cha. Gia tộc Cổ Á có vị trí hết sức đặc thù trong tộc, gia tộc này nắm giữ một thuật nuôi cổ bí truyền. Dưới cơ duyên xảo hợp nhà họ Triệu gặp được Cổ Á, đáng tiếc khi đó Cổ Á đã bị thương nặng, không lâu liền qua đời. Sau đó nhà họ Triệu hỏa táng ông ta, đựng cho cốt vào. Nhà họ Triệu điều tra ra được Cổ Á còn có cha và con trai trên đời, vì vậy dùng cho cốt uy hiếp cha và con trai của Cổ Á làm việc giúp nhà họ Triệu. Đài N, ra, Nos, Quy, Ido, NN. Khi người nhà họ Kỳ mang cho cốt của Cổ Á về Vân Nam giao cho Á Á thì Á Á đều nói rõ ra người bị bắt làm những chuyện như vậy vì nhà họ Triệu. Á Á còn giao cả thư từ và những chứng cứ khác lui tới giữa anh và nhà họ Triệu ra, có thể nhìn ra được anh ta cũng rất căm hận nhà họ Triệu. Á Á vẫn muốn nhận lại cho cốt của cha, để cho ông nhập thổ vi an, nhưng cho dù giúp nhà họ Triệu làm nhiều việc hơn nữa cũng không thể nhận lại cho cốt. Anh biết đây là thủ đoạn duy nhất của nhà họ Triệu khống chế anh, nhưng anh không dám phản kháng, anh sợ vừa phản kháng nhà họ Triệu sẽ phá hủy cho cốt của cha anh. Nhập thổ vi an, ý chỉ chôn vào trong đất người, sau khi chôn vào trong đất người chết ngủ yên, người sống yên tâm. Chuyện Á Á giao ra rất nhiều, bọn họ giúp nhà họ Triệu hạ cổ quan viên nhận được mục đích chính là khống chế của bọn họ. Hiện giờ quan viên trong phe nhà họ Triệu trên căn bản đều bị hạ cổ, những quan viên này từ sợ hãi cổ trùng, chỉ có thể tận tâm làm việc vì nhà họ Triệu. Á Á còn nói ông nội anh còn giúp nhà họ Triệu hạ cổ cho đối thủ, để cho bọn họ không hề sơ hở chết đi. Bình thường đều xuống tay với người thừa kế trong gia tộc đối thủ, ví dụ như Từ Tường, nếu như không có Tô Mặc Nhiên, Từ Tường cũng sẽ bệnh chết. Một người thừa kế khác của thế gia họ Lưu lại không may mắn như vậy, 25 tuổi, tuổi còn trẻ đã chết trong tay cổ trùng. Mặt khác bọn họ không chỉ hạ cổ, gocchuyenaudio.com, trong bóng tối, còn có thể trực tiếp ra mặt giúp nhà họ Triệu giải quyết vấn đề, giúp bọn họ diệt trừ đi đối thủ đả kích đối lập. Ví dụ như Kỳ Mân Huyên, ban đầu đánh bị thương Kỳ Mân Huyên chính là bọn họ, sau cũng bị nhà họ Triệu bí mật đưa đi. Nhiều năm như vậy, số người bọn họ ra tay diệt trừ đã đạt đến 10 con số, toàn bộ đều nhận nhà họ Triệu chỉ điểm. Nhìn những nội dung này, tội lỗi của nhà họ Triệu quả thật tội lỗi chồng chất. Căn cứ vào tin tức AA cung cấp, bọn họ nắm giữ được mạng lưới liên lạc của nhà họ Triệu. Đả kích từng quan viên này, nắm giữ số lượng lớn chứng cứ tội ác của nhà họ Triệu như thu hối lộ, xâm chiếm tài sản quốc gia, mua quan bán chức, bán trộm văn vật quốc gia, cố ý giết người v.v. Lần này trong hành vi phạm tội, nhà họ Trần là nanh vuốt lớn nhất. Nhiều ngày cố gắng như vậy cuối cùng nghênh đón thu hoạch. Lần này, hai nhà Triệu Trần thật sự muốn ngã. Ngay vào lúc này, một tin tức quan trọng truyền đến. Cách Trương.